12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 31, một cuộc sống mới gạch dưới một cuộc đời mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghĩ ta nhẫn tâm để họ chết như vậy sao? Đương nhiên không thể. Chết thì vẫn còn linh hồn nha, ta sẽ bắt linh hồn họ lại để mà viết tiếp. Muốn biết cái gì xảy ra, phải xem mới biết, đặc biệt chép này ta tặng cho các độc giả yêu couple cự dài thiên yết. Mọi người đọc truyện vui vẻ, tại hạ xin cáo lui. Thanh Yên Quốc là một trong tứ quốc cường thịnh nhất nơi này. Như cái tên của nó, Thanh Yên Quốc là nơi rất thanh bình và yên tĩnh. Ở nơi này, vốn lúc trước cũng xảy ra chiến tranh liên miên nhưng sau đó lại được tướng giỏi dẫn dắt thắng trận liên hoàn. Người tướng đó hiện tại là đang sống trong Thanh Ngọc Phủ. Tự xưng là Thanh Đại Quốc. Thanh Đại Quốc là người có phước lớn, có 4 người con, người nào cũng giỏi giang, dung mạo xuất thần. Trong đó, có người con gái út vốn là lúc trước ngu ngơ không hiểu chuyện hiện tại cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Và hiện tại, trong phủ Thanh Ngọc, Haya, buồn chán đến chết nha. Cô gái 16 tuổi than thở, Nguyệt người buồn chán liền có thể đọc sách luyện công nha. Sao lại cứ nằm đó than thở, nữ nhân 19 tuổi nói. Hai, chính là tỷ tỷ không biết rồi, muội là sách nào cũng đã đọc luyện công cũng đã luyện xong. Hay là chúng ta ra ngoài Thanh mua sách, như vậy chẳng phải vui hơn. Cô gái 16 tuổi cười tinh danh, không được tỷ không thể để muội đi nha, tỷ không muốn lại bị phạt như hôm trước đâu. Thanh Ngọc Tuyết lắc đầu phản đối, Thanh Ngọc Tuyết không khỏi nhíu mày xinh đẹp suy nghĩ lại viễn cảnh mấy ngày trước. Nàng cùng tiểu muội muội trốn nhà đi chơi, không may lại gặp phụ thân ở đó. Ôi, cảnh tượng thật thê thảm hết sức, hừ, đã không được thì muội đi ngủ, cô gái giận dỗi bỏ đi, Thanh Ngọc Tuyết cũng yên lặng trên tay cầm cuốn sách tiếp tục đọc. Mọi người trong phủ vốn luôn thắc mắc tại sao tiểu thư chỉ mới một năm đã thay đổi nhanh như vậy. Từ một người lúc nào cũng ngu ngơ, không biết gì lại còn quá tự ti liền biến thành nhân tài, văn võ song toàn. Nữ nhân 16 tuổi này tên là Thanh Ngọc Nguyệt, do một lần bị trúng độc liền bất tỉnh một tuần liền. Gần như tắc thở thì lại đột ngột tỉnh dậy, đã vậy còn trở nên khác hẳn lúc trước. Một phen khiến cho các ca ca tỷ tỷ cùng phụ thân. Em, nương trong nhà bất ngờ không thôi. Không ai biết sự thật chính là, sau khi máy bay rơi xuống, cự dài tưởng mình đã chết rồi. Ai dè, khi mở mắt ra liền thấy khung cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Cô vội vàng hỏi cô gái trước mặt xem mình là ai. Rốt cuộc biết được rằng, mình chính là xuyên không tới đây. Lại còn là thời phong kiến mà cô căm ghét nhất mỗi khi học sử. Lúc mới đầu, đúng là cái gì cũng bất tiện, nhưng sau đó rồi cũng quen dần với cái thân phận con gái út của tể tướng. Với cả những ký ức của Thanh Ngọc Nguyệt cũ để lại, cô cũng biết được sự tình ra sao. Quảng cáo, bất quá, bối rối là không thể tránh khỏi. Mặc dù đọc nhiều chuyện xuyên không nhưng vẫn là trải nghiệm thực tế thực không khỏi kinh hãi. Nhưng ở Thanh Ngọc Phủ không có gì là không tốt, cô lâu lâu còn trổ tài cho những con người. Cổ đại, kia những món ăn của thời hiện đại khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc mà còn rất thích. Với tài năng của mình, cự giải cô không tin là không thể sống được trong cái thời này. Cái gì mà trọng nam khinh nữ, thử đem nó ra áp dụng với cô thử xem rồi thấy cái cảnh tượng. Lắm lúc thật nhớ thời hiện đại kia, những kỷ niệm cùng mọi người thật sự là cự giải rất nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những điều đó mấy ai biết được, nhan sắc của cái cơ thể này chính là không tồi. Mái tóc buộc thấp quấn thành lọn nhỏ, xéo qua phải, xoăn nhẹ tự nhiên. Thân hình nhỏ nhắn, tướng tá thì nhìn là biết, chính là tiểu mỹ nhân, 16 tuổi mà da cứ như da em bé vậy. Cự giải chính là thích nhất cái làn da này, cô sẽ trân trọng cái thân thể này một chút nha. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn bất thường, Thanh Ngọc Nguyệt đang chán nản nên cũng nhanh chân ra hóng chuyện. Quả nhiên là các ca ca về, Thanh Ngọc Nguyệt nhanh chóng thay y phục sửa lại mái tóc một chút rồi cũng ra đón. Thanh Ngọc Tuyết bất đắc dĩ thở ra một hơi, thật là mất hình tượng thục nữ nha. Đại ca, nhị ca, các huynh đã về, có mua quà cho muội không đó? Cô nói giọng tinh nghịch, Nguyệt Nhi muội muội, cái này cho muội. Đại ca móc ra một sợi dây màu xanh biển cực trong đưa cho cô. Thật đẹp nga, nào chúng ta mau vào nhà thôi. Nhị ca kéo cô vào nhà. Đại ca tên thật là Thanh Minh Phong, năm nay đã 24 tuổi. Cực kỳ soái, cực kỳ ngầu, võ công cao cường. Em, đặc biệt là rất sủng cô nha. Nhị ca tên thật là Thanh Bảo Thiên, 22 tuổi. Huynh tuy không giỏi võ công như đại ca nhưng huynh rất thông minh, tinh danh. Chuyên gia cùng cô quậy phá banh cả phủ. Em, kết quả luôn cùng cô chịu phạt a. Nương, ca ca về rồi. Cô nói vọng vào bên trong. Người phụ nữ từ trong bước ra mang theo phong thái lịch thiệp nhưng cũng rất dịu dàng, lên tiếng nói. Nguyệt Nhi, con để các huynh vào nhà thay y phục nghỉ dưỡng cho khỏe. Các con đi đường xa chắc cũng mệt lắm rồi. Nhị ca nhanh nhỏ lễ phép đáp lại. Không đâu nương, bọn con ổn. Kỳ này đi, bọn con còn có mang y dược về hảo bồi bổ nương. Thật cảm ơn các con. Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi mau phụ nương vào chuẩn bị cơm cho các huynh nào. Dạ tuân lệnh nương. Thanh Ngọc Nguyệt mỉm cười tinh nghịch tay lôi kéo Thanh Ngọc Tuyết vào nhà bếp. Nương khẽ mỉm cười, bà từ lúc biết cô trúng độc thật rất lo lắng. Giờ nhìn cô như vậy, bà cũng yên tâm phần nào. Sau khi ăn cơm xong, cô liền kéo cả ba người họ Quan Minh Chính Đại ra ngoài mua đồ. Cả ba người biểu cảm như một vô cùng ngạc nhiên thầm nghĩ, hôm nay nhóc con này không sợ bị phụ thân phạt sao liền bị câu nói của cô đánh bay. Hôm nay người vô cung, nói không chừng mai mới trở về nha. Cô lôi kéo bọn họ đi vòng vòng, nào là mua đồ ăn, mua sách, và sau một hồi mua xong, cô mới phát hiện mình bị lạc mất tiêu. Đường thì đông người mà lại bị lạc thật là hết sức thê thảm nha. Trong lúc tìm đường, cô đã thấy một người giống hệt cậu ấy, nhưng tại sao lại là ở cổ đại, chỉ là người giống người. Không nhịn được bản tính tò mò, bước chân lại gần cô khẽ thì thầm cái tên mà cô đã lâu không nhắc lại. Thiên Yết, nam nhân quay mặt ở phía trước vì nghe được có người gọi cái tên mà đáng lẽ không ai biết liền quay đầu lại. Cô một phen giật mình, thật sự rất giống, cô không kiềm được ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện. Nam nhân cũng nhìn cô, lặng lẽ đánh giá cô. Cô gái này, ngũ quan xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn nhưng rất ra dáng của tiểu mỹ nhân. Đôi mắt cô gái này phản ánh được sự tinh nghịch nhưng cũng có nét dịu dàng khó tả. Làm sao ngươi biết cái tên này? Nam nhân hỏi, vậy cậu không phải là Thiên Yết sao? Nhưng thật sự rất giống mà. Cô lẩm bẩm, như nghe được lời lẩm bẩm của cô, nét mặt người nam nhân này thoáng hiện sự ngạc nhiên, trong ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Vậy cô có biết cái tên cự giải hay không? Nam nhân hỏi ngược lại. Chấn động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng cô nghe thấy cái tên, cự giải, liền đứng hình, sao lại là nó, không lẽ, thật sự là, cậu, cô ngước mặt lên, định nói gì đó nhưng lại thấy có người đang nói chuyện với cậu. Cô chỉ thấp thoáng nghe được, công tử, đã đến lúc hồi cung, nam nhân chậm rãi gật đầu rồi quay lại nhìn nàng, khẽ nhếch môi thành hình bán nguyệt, nam nhân chậm rãi bước tới chỗ nàng, thì thầm. Lần sau gặp lại, cự giải. Cự giải đứng hình nhìn nam nhân kia lặng lẽ rời đi. Cái kia cô là chưa kịp thích ứng được, trong lòng rối ren không ngừng, tim cũng vì vậy mà đập liên hồi. Nam nhân này, nói câu ám muội như vậy là muốn đầu độc chết người đi. Lần sau, vậy còn tái hẹn, nếu thật sự gặp lại, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Thật sự là không ai đoán trước được điều gì. Bản thân cự giải lúc này tự nhiên cảm thấy tương lai thật mù mịt. Không biết còn có cái sự gì xảy ra nữa đây, thật là có chút bất an. Chấm, nhưng tôi ít lúc đó chẳng phải sẽ biết được thân phận của nam nhân này sao? Thật không khỏi tò mò mà en, quảng cáo, cách chương.